Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 117 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đã hỗ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy phút sau, thông qua liên hệ với nhân viên sân bay, đội trưởng đặc công biết được hướng đi của Trần Phạm lại hồi báo. Chủ phòng, căn cứ nhân viên sân bay cung cấp tin tức, Lồng Nhã sắp ngồi máy bay của tập đoàn Cao Tượng bay tới Bangkok, thỉnh chỉ thị. Triệt tiêu nhiệm vụ theo dõi, chờ khi hắn về nước lại tiếp tục. Đầu bên kia điện thoại, người trung niên quản lý bộ môn đặc công bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, một khi Trần Phạm xuất ngoại, không còn quy tắc trong quốc nội ước thúc, làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ở dưới tình hình này, những đặc công dưới tay hắn cho dù cùng xuất ngoại cũng chẳng thấm vào đâu. Nhất là hắn không cho rằng sau khi ra nước ngoài, những nhân viên của hắn có thể lúc nào cũng giám thị được Trần Phạm. Ngược lại, theo hắn xem ra, Trần Phạm có thể thoải mái mà bỏ rơi người của hắn. Mà cho dù Trần Phạm ở nước ngoài có giết người, ngay trước mặt nhóm đặc công, chỉ sợ nhóm đặc công cũng chẳng thể làm được gì. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Đây là sự hình dung chính xác nhất về Trần Phạm sau khi xuất ngoại. Bên trong máy bay loại nhỏ đi Bangkok, Trần Phạm lấy ra di động, đang chuẩn bị tắt máy, lại nhận thấy được điện thoại hơi chấn động lên. Trần Phạm lấy di động ra nhìn xem, phát hiện là một dãy số điện thoại xa lạ, nghĩ cuối cùng chuyển máy. Đạo tể, tôi là Bảo Tiêu Hắc Quỷ của ngài Drop. Điện thoại vừa chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm của Hắc Quỷ, dùng Anh ngữ cũng không được chuẩn xác. Drop làm sao vậy? Nghe được thanh âm của Hắc Quỷ, trong lòng Trần Phàm vừa động hỏi. Ngày Drop bị một gã tên là Stem của Hắc Ám Ô Linh mang đi. Hắc Quỷ trầm giọng nói. Người kia tự hồ là về ngày mà tới. Đứa con của Ô Linh, Stem Misael. Nghe được lời nói của Hắc Quỷ, con người của Trần Phàm trong nháy mắt hiếp lại, một cổ lệ khí kinh khủng từ trên người Trần Phàm mạnh mẽ xuất hiện. Phía trước mặt hắn, nữ tiếp viên hàng không đang phục vụ cho Trần Phàm nhận thấy được cổ sát ý kinh khủng kia, sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Mặt khác, thủ hạ của tên Stem kia tựa hồ đã tiêm vào cơ thể một loại dược vật tăng cường thực lực. Ở trong bọn hắn có một tên từng đuổi giết tôi tại châu Phi, hiện tại tôi không phải là đối thủ của hắn. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Hắc Quỷ đem tin tức biết được hội báo cho Trần Phàm. Gen số 1. Mơ hồ biết được tin tức Hắc Ám Ô Linh luôn một mực đầu tư chế tạo gen dược vật, nháy mắt liên tưởng đến gen số 1 trong truyền thuyết. Căn cứ theo trí nhớ của hắn, cơ thể người một khi rót vào gen số 1, lối suy nghĩ sẽ nhanh nhẹn hơn dĩ vãng, sức bật sẽ tăng cường thật lớn, trọng yếu hơn là có thể tiêu trừ hết thảy cảm xúc trái ngược, biến thành cỗ máy giết người chân chính. Ông cho người chuyển cáo tên Stem kia, nếu Drop thiếu một sợi tóc, trên thế giới này sẽ không còn gia tộc Misael. Vừa nói xong, một đạo quang mang đỏ như máu mạnh mẽ xuất hiện trong mắt Trần Phàm. Giờ khắc này, sau khi biết được Hắc Ám Ô Linh nghiên cứu ra gen số 1, lệ khí biến mất đã lâu, hoàn toàn tràn ngập thân thể Trần Phàm. Đây là từ sau khi hắn bình phục, lệ khí lần đầu tiên mạnh mẽ xuất hiện trên người của hắn, hơn nữa còn hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì sau khi hắn khỏi hẳn, đã có thể tùy ý cho bản thân mình biến thành trạng thái điên cuồng. Khi điên cuồng, đồ tể là vô địch. Bản thân là đại ca hắc bang lớn nhất Thái Lan, ở phía bắc Bangkok, Thái Hổ có một sơn trang, cả sơn trang chiếm diện tích ước chừng khoảng 2 bãi bóng cộng lại. Những tòa kiến trúc cơ bản phân ra hai khu vực, một là chỗ ở của Thái Hổ, một là để cho hắn dùng chiêu đãi khách quý. Vào lúc ban đêm, chung quanh tòa lầu 2 tầng có thể thấy được rất nhiều cây dừa, bãi cỏ dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng, những lá cây đung đưa bên ngoài cửa sổ, nhìn qua phi thường ưu nhã. Cả sơn trang tràn ngập phong tình bản thổ của đất Thái Lan. Một đám đại hán mặc quần áo màu đen, đeo tai nghe vô tuyến đang chậm rãi đi lại trong sơn trang, phụ trách công tác bảo an. Thỉnh chú ý, hổ gia cùng ngài Stem đã trở lại. Trong màn đêm, bên trong sơn trang truyền đến thanh âm tiếng xe hơi, ngọn đèn chiếu sáng đường vào sơn trang. Trong tai các bảo tiêu đều nghe được tiếng gọi của đồng bạn. Thu được. Đội trưởng Bảo Tiêu phụ trách tuần tra lập tức trả lời, sau đó vứt bỏ tàn thuốc trong tay, trầm giọng nói: Hổ gia cùng ngài Stem đã trở lại, ném thuốc đi, khởi lên toàn bộ tinh thần. Nghe được lời nói của đội trưởng Bảo Tiêu, những người khác không dám chậm trễ, lập tức vứt bỏ tàn thuốc trong tay, bắt đầu đi tuần tra dọc theo trang viện. Toàn bộ sơn trang, ngoại trừ đội Bảo Tiêu tuần tra này, ở hai tòa lầu đều có 8 gã Bảo Tiêu phụ trách bảo hộ, ở cửa sơn trang cũng có một nhóm người. Như vậy xem như có 3 tầng phòng ngự, hệ số an toàn cũng xem như tương đối cao. Trong ánh nhìn chăm chú của 6 gã Bảo Tiêu tuần tra, những chiếc xe hơi chạy vào sơn trang, thông qua con đường bên trong chạy về khu khách quý phía tây, kể cả Thái Hổ cũng không ở lại trong tòa lầu của mình. Bàn ca, người tên Stem kia rốt cuộc là ai vậy? Người của hắn giết mấy huynh đệ của chúng ta mà Hổ gia còn đối với hắn cực kỳ tôn kính. Nhìn thấy đoàn xe chạy về tòa lầu khách quý phía tây sơn trang, một Bảo Tiêu tuần tra nhịn không được hỏi đội trưởng Bảo Tiêu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Stem mang theo 18 người đi tới cửa sơn trang, lấy khí thế sét đánh, giết sạch Bảo Tiêu nơi cửa sơn trang, sau đó đứng ngoài cửa chờ đợi Thái Hổ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Đội trưởng Bảo Tiêu tên A Bang lạnh giọng quát một tiếng. Vài tên Bảo Tiêu khác cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong nhìn A Bang. Nghe hắn vừa quát, một đám thất vọng thu hồi ánh mắt, cũng không còn tiếp tục nghị luận. Cùng lúc đó, toàn bộ đoàn xe đều dừng trước cửa tòa lầu 2 tầng dành cho khách quý nằm phía tây sơn trang. Khi xe dừng lại, một gã thủ hạ của Stem nhanh chóng bước xuống xe, bước nhanh tới trước xe Stem đang ngồi, cúi đầu mở cửa xe chờ đợi hắn bước xuống. Stem thật tao nhã bước xuống, cũng không để ý tới Thái Hổ đang xung xe, mà nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau nói: "Đem tên côn trùng kia xuống đây." Trong chiếc xe hơi cuối cùng, Rob tuyệt không có chút sợ hãi, thích ý hút xì gà. "Xuống xe." Một gã đại hán nghe được mệnh lệnh của Stem lạnh lùng quát Rob, bắt lấy cổ áo của hắn. "Bì." Rob trực tiếp phun ra một cục đàm vào mặt tên đại hán, cười lạnh nói: "Ha, tạp chổn, Rob đại gia tự mình biết xuống xe, không cần ngươi kéo, hiểu chưa?" Đưa tay lau cục đàm trên mặt, trong con người tên đại hán kia hiện lên một tia sát khí. "Tạp chổn, chẳng lẽ mày muốn giết tao? Ngay cả tên tạp chổn Stem còn không dám giết tao mà mày dám sao?" Vẻ mặt Rob âm lãnh cười cười, không mảy may để ý tới sát khí tràn ngập trên người tên đại hán. Nghe được lời của Rob, tên đại hán cắn chặt răng, giữ im lặng lùi xuống. Rob dụi tắt xì gà, sửa sang lại cổ áo hỗn độn, không chút hoang mang bước xuống xe. Phía trước, Stem nhìn thấy tư thế lão tử không sợ bất cứ ai của Rob, chân mày hơi nhướng lên, mà Thái Hổ đứng phía sau hắn sắc mặt lập tức phức tạp. Thân là đầu lĩnh hắc bang lớn nhất Thái Lan, Thái Hổ từng nhìn thấy vẻ hung hăng càn quấy của Rob. Đối với hắn mà nói, nếu không có Stem tồn tại, hắn căn bản không dám đắc tội Rob. Ngược lại sẽ giống như những đại ca hắc bang khác của Đông Nam Á, đối đãi Rob cực kỳ khách khí. "Rob, tao không thèm làm gì thành côn trùng như mày, chẳng qua là không muốn làm bảnh tay tao." Stem lạnh lùng nhìn chầm chầm Rob đang đi về phía mình, gằn từng chữ nói: "Mày đừng có tưởng có đồ tể làm chỗ dựa thì tao không dám làm gì mày. Tao cho mày biết, người khách sợ đồ tể, còn Stem tao không sợ đâu. Tao chính là bởi vì đồ tể mà đến." Rob không hé răng. Trong con người Stem hiện lên một tia hàn ý, dẫn người đi vào tòa lầu 2 tầng. Đại sảnh tòa lầu không nhỏ, trang hoàng cực kỳ quý phái, hoàn toàn dựa theo đặc sắc bản thổ Thái Lan mà bố trí thiết kế. Nhưng đồ dùng trong nhà đều nhập khẩu từ nước ngoài. Lần này Stem tới Thái Lan tổng cộng dẫn theo 18 tên thủ hạ, trong đó có 12 tên là tiêm vào gen số 1. Khi tiến vào tòa lầu 2 tầng, ngoài trừ có một nữ thủ hạ có mái tóc màu bạc đi theo hắn, toàn bộ những thủ hạ khác đều lưu lại bên ngoài tòa lầu, mà Thái Hổ cũng không mang theo Bảo Tiêu. "Job, lúc cuối tháng tư mà dẫn người lén vào tam giác vạn, giết chết đối thủ một mất một còn của Khôn Sa, hơn nữa còn bảo Khôn Sa đem thuốc phiện của thành ban phần cho Thái Hổ, mục đích là muốn cho Thái Hổ một lần nhân tiện, để Thái Hổ giúp mày. Chính xác là giúp đồ tế diệt trừ phân bộ thành ban tại Đông Nam Á." Stem ngồi trên sofa, ngậm một điếu xì gà do nữ thủ hạ châm lửa, nhẹ nhàng rít một hơi gần từng chữ. "Lần này mày tới Bangkok, có phải là vì chấp hành mệnh lệnh tên đồ tể hỗn đản mà đến?" Rob không để ý đến lời nói của hắn, mà dùng loại ánh mắt đáng khinh nhìn cô gái có mái tóc màu bạc kia, cảm giác như cô gái ở trước mặt hắn không hề mặc quần áo. "Rob!" Sắc mặt Stem hoàn toàn phát lạnh, sát khí hiện ra trong con ngươi. "À ha ha, Stem, mày vừa nói cái gì?" Job thu hồi ánh mắt, trong ánh nhìn soi mói, phẫn nộ của cô gái tóc bạc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Stem. Nhìn thấy trước đó Rob vốn còn một ít sợ hãi, nhưng hiện tại đã khôi phục lại tác phong hung hăng càng quấy như trước, Stem lạnh lùng nói. Tao muốn biết kế hoạch cụ thể của đồ tể là gì, còn nữa, hắn sẽ đến Thái Lan chứ? Stem, cô gái bên cạnh mày bộ dạng thật sự là gợi cảm đấy, nhất là cái mệt nha. À ha, ngắm lại mà xem. Nếu mà cầm lấy tóc cô ta đem lão nhĩ đút vào trong mệnh cô ta, cảm giác kia nhất định phi thường tuyệt vời. Rob đáng kinh cười cười, sau đó bất nhã, móc móc cứt mũi, cũng không trả lời vấn đề của Stem. Alex, tôi cấp cho cô một chút thời gian giáo huấn hắn. Sắc mặt Stem âm trầm nói. Cô gái tên Alex chỉ hận không thể lập tức móc xuống đôi mắt của Rob, lúc này nghe được lời Stem, không nói một lời lập tức tiến lên. Stem, mày không phải muốn biết tất cả chuyện này sao? Rob cũng không sợ hãi mà mỉm cười nói. Tao có thể nói cho mày biết tất cả chuyện này, thậm chí tao còn có thể thiết kế giúp mày dẫn dụ đồ tể tới Thái Lan, cho người của mày xử lý hắn. Nghe được lời nói của Rob, trước mặt Stem chợt sáng người. Có danh đầu đứa con của U Linh, hắn là một trong những nhân vật nổi bật đồng lứa trong hắc ám U Linh. Cha của hắn là Harvey Misae, là người cầm quyền tầng cao nhất trong hắc ám U Linh, địa vị chỉ đứng sau thủ lĩnh hắc ám U Linh. Ở bên trong hắc ám U Linh, tuy rằng Stem được cho là nhân vật nổi bật trẻ tuổi, nhưng cũng có nhiều người cạnh tranh, hay nói đúng hơn là đối thủ. Trong đó, thánh nữ Olivia tự nhiên là đối thủ lớn nhất của hắn. Lần kia Olivia mang theo 12 U Linh thánh vệ thảm bại trong tay Trần Phạm. Chuyện kia tuy rằng giữ được bí mật cực độ, không lưu truyền ra ngoài, nhưng Stem cũng rất rõ ràng. Lần này hắn tới Bangkok chính là vì tiêu trừ đồ tể mà cao tầng hắc ám U Linh băn khoăn nhất. Từ đó xây dựng một phần công tích thật lớn, đánh bại toàn bộ người cạnh tranh, kể cả Olivia bên trong, làm chuẩn bị cho việc cạnh tranh chức thủ lĩnh trong tương lai. Hắn có hai kế hoạch. Thứ nhất là trước tiên bắt được Rob, từ trong miệng Rob đạo ra kế hoạch của Trần Phạm, sau đó thiết kế mai phục thực hiện một kích giết chết Trần Phạm. Kế hoạch thứ hai là nếu Rob giữ im lặng, hắn mang đi Rob, sau đó lợi dụng Rob bức bách Trần Phạm hiện thân. Đối với hắn mà nói, hai loại biện pháp này, loại biện pháp nào cũng tồn tại nguy hiểm nhất định. Hiện giờ nghe được Rob muốn chủ động phối hợp, Stem tự nhiên là cầu còn không được. Theo hắn xem ra, nếu Rob thật sự chịu phối hợp với hắn, giết chết Trần Phạm chỉ là chuyện đơn giản như ván đã đóng thuyền. Alex, trở về. Trong lòng mặc dù có chút chờ mong, nhưng Stem cũng không bộc lộ vẻ chờ mong trên mặt mà gọi Alex. Nghe được lời của Stem, cô gái tên Alex không cam lòng thối lui ra phía sau lưng hắn. Rob, mày không phải là người bạn duy nhất của đồ tể ở thế giới ngầm sao? Như thế nào lại chịu giúp tao cùng tính kế đồ tể đây? Stem lạnh lùng nói. Rob, chớ trách tao không nhắc nhở mày. Nếu mày không đưa cho tao một câu trả lời thuyết phục, mày sẽ chết rất thảm. Ha ha ha, tao đúng là bạn của đồ tể. Nhưng Stem, chẳng lẽ mày cũng tin trên thế gian này tồn tại tình hữu nghị muôn thuở sao? Thật có lỗi nha, tao không tin thứ tình hữu nghị chó má đó đâu. Tao chỉ tin tưởng lợi ích viễn hành. Rob cười lạnh nói. Nếu hắc ám U Linh không nghiên cứu ra được gen số 1, tao tự nhiên sẽ không hợp tác với mày. Bởi vì tao tin tưởng đồ tể có thể cứu tao ra ngoài. Mà bây giờ sao? Tao tin tưởng có nhiều cỗ máy giết người tiêm gen số 1 giúp mày. Đồ tể không có khả năng là đối thủ của mày. Nếu tao còn không biết điều, như vậy phải bồi đồ tể đi gặp Satan. Rob đại gia không ngốc đâu. Hờ, mày quả thật không ngốc. Stem như có suy nghĩ. Rob dời ánh mắt, tham lam nhìn chầm chầm đôi môi tô son màu tím của Alex, đáng khinh cười cười. Ha ha, Stem, cho cô gái này bội tao, tao sẽ phối hợp đem đồ tể dẫn tới Thái Lan, hơn nữa thiết kế giết chết hắn. Bên tai vang lên lời Rob, trong con ngươi hiện lên ánh mắt mê đắm của Rob, sắc mặt Alex đột nhiên biến đổi, mà trong con ngươi Stem lại hiện lên một tia ánh mắt quỷ dị. Nguyên bản hắn vẫn còn có chút hoài nghi với lời nói của Rob, nhưng lúc này nghe được yêu cầu của Rob, lòng nghi ngờ tiêu trừ hơn phân nữa. Nhưng Rob không yêu cầu gì, không khỏi làm cho hắn hoài nghi, mà hiện giờ Rob đưa ra yêu cầu này thật vô lý, nhưng cũng thật phù hợp phong cách của Rob đại gia. Stem thiếu gia. Ánh mắt Alice phức tạp nhìn về phía Stem. Nàng chẳng những là thủ hạ của Stem, còn là một trong những người đàn bà của hắn. Stem hoàn toàn coi thường vẻ khẩn cầu trong mắt Alice, lạnh lùng nói. Cô đi giúp đỡ ngài Rob, thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Dạ, Stem thiếu gia. Alex cắn môi. Rob, Ta cho mày 1 giờ. 1 giờ sau chúng ta tiếp tục nói chuyện. Stem thản nhiên nói. Job lắc đầu như trống bỏi. 1 giờ? Stem, ha, mày quá coi thường tao. Chẳng lẽ mày cho rằng tao chỉ kiên trì được 1 giờ sao? Stem nhíu mày. Cả đêm. Mời nàng theo bồi tao cả đêm. Tao muốn làm cho nàng triều cường tới hình đông. Biểu tình Job đáng khinh tới cực điểm. 3 giờ là điểm mấu chốt của tao. Stem lạnh lùng nói. Job có chút không tình nguyện gật gật đầu. Ai, được rồi, 3 giờ cũng đủ cho nàng quỳ dưới người tao cầu xin tha thứ. Nói xong, Job hít sáo rõ to, nhìn Alice ngoắc ngoắc ngón tay. Kỹ nữ đi thôi, cùng Job đại gia đi nghiên cứu thảo luận sự tuyệt vời của nhân sinh. Trải qua vẻ bất mãn ban đầu, lúc này Alice hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt không tình nguyện, không thể hủy diệt. Đợi khi Stem thiếu gia hoàn thành xong mục đích, tao sẽ giết tên cặn bã này. Alice thầm nghĩ trong lòng, đi theo Job lên lầu. Stem thiếu gia. Nhìn thấy Job mang theo Alice lên lầu, Thái Hổ nhìn không được nhắc nhở. Ngài tin tưởng lời nói của Job sao? Như thế nào, mày không tin? Stem thản nhiên hỏi. Thái Hổ gật gật đầu. Vì sao? Stem nhìn chầm chầm Thái Hổ. Thái Hổ trầm ngâm một lúc nói. Tôi cảm giác thái độ của Job chuyển biến thật quá nhanh. Thái độ của mày chuyển biến không nhanh sao? Stem hỏi lại. Thái Hổ á khẩu không trả lời được. Đối với Thái Hổ mà nói, trước đó hắn lựa chọn ở thời cơ thích hợp sẽ xuống tay với thế lực thanh bang tại Đông Nam Á. Nguyên nhân chủ yếu là vì kiên kỵ đồ tể. Về phần Job, đại biểu đồ tể đưa số độc phẩm cho hắn chỉ chiếm nguyên nhân rất nhỏ. Nhưng khi Stem mang theo đám thủ hạ tìm gen số 1 hành không xuất thế, lấy khí thế sát đánh thật dễ dàng chém giết thủ hạ của hắn, hắn lập tức lựa chọn phản bội. Thứ nhất, nếu hắn không lựa chọn phản bội, hắn sẽ bị Stem lập tức xử lý. Còn nữa, mặc dù thế giới ngầm đồn đãi đồ tể như thần, nhưng thực lực thủ hạ của Stem lại rành rành trước mắt, hắn không tin đồ tể đúng là vị thần chân chính. Mày bởi vì sự xuất hiện của tao mà phản bội. Vẻ mặt Stem tự tin nói. Job bởi vì chuyện hắc ám Olin nghiên cứu ra gen số 1 mà phản bội đồ tể. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao hắn đã kiến thức được thịt lịch người của tao. Tôi khác với hắn. Hắn là bạn của đồ tể. Thái Hổ cấp ra một lý do ngay chính hắn cũng không thể tin. Bạn. Stem như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Ha ha phá lên cười. Đối với loại người như tụi mày mà nói, bạn bè là cái gì? Bạn bè là đá kê chân để thượng vị. Hai chữ bạn bè đối với tụi mày mà nói, không đáng một đồng. Đúng như lời Job, trên thế giới này không hề tồn tại tình hữu nghĩa vĩnh hằng, chỉ có là lợi ích vĩnh hằng. Trên hành lang lầu 2, Job ôm Alice, đem tay vươn vào bên trong y phục nàng, tùy ý vuốt ve ngọn núi thánh nữ, mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến tiếng cười to của Stem, khóe miệng hiện lên độ cong âm trầm. Ha, Stem, đội ngô xuẩn tự cho là đúng. Mày cho rằng đám ngô ngốc kia tìm gen số 1 vào rồi thì có thể uy hiếp được đồ tể sao? Job dùng sức nhéo ngọn núi thánh nữ của Alice, trong lòng cười lạnh không thôi. Là thủ đô của Thái Lan, tòa thành phố sầm uất thứ 2 Đông Nam Á, Bangkok có một ý nghĩa rất trọng yếu ở Đông Nam Á. Hàng năm du khách cùng thương nhân đến Bangkok nhiều vô số kể. Vào lúc 11 giờ 40 phút đêm khuya, một chiếc máy bay thương vụ cất cánh từ Hồng Kông, đúng giờ đáp xuống phi trường Bangkok. Trần Phàm mặc một chiếc áo màu đen, quần tây, mang giày da, trên mặt đeo kính râm từ trong sân bay đi ra. Bên ngoài sân bay, sau khi nhận được điện thoại của Trần Phàm, Địa Ngục Xà, người phụ nữ duy nhất trong Địa Ngục Hỏa Dông Binh Đoàn đã đến sân bay chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào bãi đổ xe, Địa Ngục Xà từ trong xe nhảy xuống, nghênh đón Trần Phàm. Chào ngay, đồ tể tiên sinh. Vừa đi tới trước người Trần Phàm, Địa Ngục Xà liền cung kính cúi đầu chào hỏi. Trần Phàm quét mắt nhìn chung quanh, sau khi xác định Địa Ngục Xà không bị theo dõi mới thản nhiên nói. Lên xe. Địa Ngục Xà không dám nhiều lời, đi theo Trần Phàm tới nơi đổ xe, bước lên 2 bước mở cửa xe cho Trần Phàm. Phía bằng sau xe có một bộ quần áo tác chiến đặc chủng cùng 2 khẩu HKUSB, 4 băng đạn, 1 con dao găm M9, 1 bộ máy nhìn ban đêm và 1 chiếc áo chống đạn. Đồ tể tiên sinh tôn quý, dựa theo tin tức chúng tôi lấy được, thì Job đã bị Stem dẫn tới sơn trang của Thái Hổ. Sơn trang của Thái Hổ nằm ở phía bắc. Nhìn Trần Phàm đang kiểm tra trang bị, Địa Ngục Xà vừa khởi động xe vừa nói. Đoàn trưởng Kuka, muốn tôi hỏi ngài, có cần chúng tôi hiệp trợ ngài cùng nhau hành động giải cứu trước? Không cần. Trần Phàm cũng không ngại thay quần áo ở ngay trước mặt địa ngục xà. Mọi người còn có nhiệm vụ khác, không thể bại lộ quá sớm được. Vừa nói xong, Trần Phàm cởi luôn quần, chỉ còn lại một chiếc quần trong. Địa ngục xà nhìn không được thông qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua thân hình tràn ngập sức bật của Trần Phàm, do dự một chút nói. Hắc ám ô linh nghiên cứu chế tạo gen số 1 thành công, lần này STEM dám nhầm vào ngày, cũng là bởi vì hắn đã mang đến 12 thủ hạ tiêm gen số 1 vào trong người thành công. Hiển nhiên, địa ngục xà muốn ám chỉ với Trần Phàm, lần này STEM tới gây chuyện là vì dựa vào những cỗ máy giết người tiêm gen số 1, khó đối phó kia. Tôi biết. Trần Phàm bắt đầu mặc trang phục tác chiến đặc chủng màu đen, sắc mặt bình tĩnh trả lời. Hắn không những biết tác dụng của gen số 1 mà còn biết được dược lực bá đạo của gen số 1 kia. Người bình thường vốn không thể thừa nhận, chỉ riêng một số ít người mới có khả năng thừa nhận mà thôi. Trên thực tế đúng là như thế, hắc ám ô linh tiêm gen số 1 cho 100 người, nhưng chỉ thành công không quá 20 người. Mà lần này STEM đã mang theo 12 người tiêm gen số 1 tới Đông Nam Á, đủ tỏ rõ hắc ám ô linh kiên kỵ và coi trọng Trần Phàm đến mức nào. Bên tai vang lên thanh âm của Trần Phàm, cảm nhận được vẻ khinh thường toát ra trong ngữ khí của hắn, địa ngục xà không nói thêm gì nữa, mà dựa theo an bài của Trần Phàm, lái xe thật nhanh chạy về hướng sơn trang của Thái Hổ. Tòa lầu 2 tầng trong sơn trang. Trong 3 giờ vừa qua, Rob đem cô gái tên Alice bên người STEM giày vò đến chết đi sống lại. Nhưng đối với tất cả chuyện này, lúc xuống dưới lầu, Alice cũng không hề lộ ra một chút cảm xúc dao động nào. Ánh mắt nàng xám xịt, nhưng sát ý sắc bén trong con ngươi thì đang muốn nói cho Rob biết nàng ta nhất định sẽ giết chết hắn. Đối với hết thảy chuyện này, trong lòng Rob cũng hiểu rõ ràng. Rob, tao đã thỏa mãn yêu cầu của mày. Kế tiếp chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch lừa gạt đồ tể, phải không? Trên sofa, trong đại sảnh lầu 1, STEM hoàn toàn coi Alice trở thành không khí, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Job. Job thích ý hút xì gà, phun ra một ngụm khói nồng đậm. Ha ha, đó là đương nhiên. Job, vừa rồi, người của mày đến thông báo rằng, đồ tể nói, nếu tao dám động tới một sợi tóc của mày, thì hắn sẽ làm cho gia tộc của tao biến mất khỏi thế giới này. STEM nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Mày không phải là đang diễn trò lừa gạt tao đó chứ? Ai, như thế nào lại vậy? Trong lòng Rớp khẽ động, nhưng biểu tình thích ý vẫn không hề biến hóa. Thổ hạ của tao đâu biết chuyện tao và mày hợp tác. Về phần câu nói của đồ tể, tên ngu ngốc kia hẳn là còn chưa biết chuyện tụi mày nghiên cứu thành công gen số 1, nếu không hắn sẽ không nói ra lời ngu xuẩn như vậy đâu. Trong câu trả lời, Rớp thản nhiên vỗ mông ngựa STEM. STEM luôn luôn kiêu ngạo, tự hồ rất thích câu vỗ mông ngựa của Rớp, khẽ nhấp một ngụm rượu. Như vậy, Rớp, theo ý mày thì chúng ta làm sao tính kế đồ tể đây? STEM, mày cũng biết đồ tể tính toán lợi dụng tên ngu ngốc Thái Hổ đối phó với thế lực Thanh Bang ở Đông Nam Á. Vậy cũng chính là nói, đồ tể vốn sẽ không đến Đông Nam Á. Tất cả chuyện này do tao làm chủ thay hắn. Rớp ngồi trên sofa, bất nhã vắt chéo chân trầm ngâm nói. Cho nên chuyện chúng ta cần làm chính là dụ hắn đến Thái Lan. STEM không hé răng. Rob biết STEM đối với hắn vẫn còn một chút hoài nghi về phần đem Alice đưa cho hắn. Ha, theo Rob xem ra, đối với loại người như STEM, đàn bà cùng tiền tài đều là hàng hóa phụ thuộc quyền lực. Vì thượng vị, bọn hắn sẽ không ngại đưa ra cả con gái của mình. Theo tao thấy, muốn hấp dẫn đồ tể đi vào Đông Nam Á, chỉ có hai biện pháp. Rob phun ra một ngụm khói nồng đậm, chậm rãi nói. Thứ nhất, như lời mày nói, lợi dụng tin tức tao bị bắt cóc tung ra ngoài, với tính cách của đồ tể rất có thể sẽ dẫn đến Đông Nam Á. Đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Dù sao tao phản bội hắn, hắn cũng có thể xem tao như một con tốt thí, không còn giá trị lợi dụng. Trong con người STEM hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị, tự hồ lời nói của Rob phù hợp với suy nghĩ của hắn. Thứ hai là lấy lý do diệt trừ thực lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Rob mỉm cười nói. Nếu tao gọi điện nói cho đồ tể, Thái Hổ cũng không đồng ý trợ giúp hắn diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Như vậy hẳn là hắn sẽ chủ động đến nơi đây. Vì sao? Lần này mở miệng chính là Thái Hổ. Rob nhìn về hướng Thái Hổ phun ra một ngụm khói. Diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á là một khâu trọng yếu nhất của đồ tể trong việc diệt trừ cả Thanh Bang. Không thể xảy ra vấn đề gì sai lầm. Một khi có chuyện không may xuất hiện, kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ không thể triển khai, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch của hắn. Như vậy kế hoạch của mày là gì? Stem thản nhiên hỏi. Grub giả vờ trầm ngâm một phen. Hiện tại tao thông trì hắn, thái hổ không phối hợp, sau đó chờ ngày mai khi hắn tới Bangkok, mang người của mày đi đón hắn. Tao từng giúp hắn, hắn cũng từng giúp tao. Tao và hắn có độ tín nhiệm rất cao, cho nên nếu người của mày đi với tao, sẽ không khiến hắn hoài nghi. Đến lúc đó lấy thịt lịch người của mày xử lý hắn, hắn không tính là việc khó đi. Có thể. Stem suy tư một phen, cảm thấy được kế hoạch của Rob khả thi. Rob lại mỉm cười. Stem, như vậy tao làm sao tin tưởng mày sẽ bỏ qua cho tao đây? Không thể không nói, những lời này của Rob hỏi được rất tốt. Hắn vừa hỏi, hoàn toàn xóa bỏ nghi hoặc cuối cùng trong lòng Stem. Nhưng ngay Stem tính toán trả lời, lại nghe ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân hỗn độn. Stem thiếu gia, vừa rồi có tiếng súng. Một gã đại hán khôi ngô xuất hiện ngay cửa đại sảnh, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Stem hỏi báo. Tiếng súng. Stem nghe được thủ hạ hỏi báo, nhưng mà nhìn Rob. Rob, người của mày? Không biết. Trong lòng Rob hiểu rõ, lại lựa chọn giả ngốc. Cùng lúc đó di động của thái hổ vang lên, hắn lập tức mở ra di động. Hảo gia, có người xâm nhập sơn trang, hắn còn thủ tiêu sáu huynh đệ của chúng ta. Nghe được thủ hạ hỏi báo, thái hổ biến sắc, lại nói nhanh với Stem. Stem thiếu gia, thủ hạ của tôi nói người xâm nhập chỉ có một người, hơn nữa rất nhẹ nhàng thủ tiêu sáu thủ hạ của tôi rồi. Sáu gã thủ hạ của tôi từng là người của bộ đội đặc chủng Thái Lan, tôi hoài nghi tên hỗn đản Rốp này đang gạt chúng ta, hắn đang đợi, chờ đợi đồ tể đến đây, mà bây giờ người xuất hiện chính là đồ tể. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của thái hổ toát ra một tia sợ hãi. Rốp, xem ra hết thảy những gì mày làm chỉ là vì kéo dài thời gian, bởi vì mày biết đêm nay đồ tể sẽ tới. Sắc mặt Stem nhất thời thay đổi. Ai, Stem, đầu óc của mày bị hậu môn gen trúc hay bị phía dưới của đàn bà phá hủy vậy? Nghe được lời nói của thái hổ, Rob biết mục đích kéo dài thời gian đã đạt tới, hơn nữa hắn tin tưởng, nếu Trần Phàm đã đến đây, như vậy Stem tuyệt đối không dám giết hắn, mà sẽ đem hắn làm con tin, vì thế lộ ra dáng tươi cười hài hước. Lão tử nói cùng mày thiết kế đùa chết đồ tể, mày liền tin tưởng. Vậy lão tử muốn nói nằm đó tao và bà mẹ già của mày từng có một ban đêm tuyệt vời, nên mới có mày, mày sẽ tin sao? Nghe được lời nói ác độc của Rob, Stem tức giận đến cả người run rẩy, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Theo sau, hắn nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, tung một chân đá lên khuôn mặt Rob. Tuy rằng Rob từng nhận qua huấn luyện cách đấu, nhưng hàng năm hắn chơi nhiều đàn bà, thể cốt thật sự quá kém, tiêu chuẩn cách đấu có thể nói dùng cặn bã rác rưởi mà hình dung, làm sao đón nổi một chiêu của Stem. Ngay sau đó, không đợi Rob kịp làm ra động tác tránh né, chân của Stem đã hung hăng đá trúng cằm Rob. Cằm vốn là trung tâm cân bằng của thân thể, một khi bị trúng đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt sẽ mất đi thăng bằng. Phanh, nương theo một tiếng trầm đục, thân hình Rob trực tiếp bay lên. Anh, một giây trôi qua, thân hình Rob đánh mạnh lên vách tường, lực đạo khủng bố làm cho hắn cảm thấy xương cốt cả người phảng phất như tan ra, toàn thân đau đớn, một dòng máu đỏ từ khóe miệng hắn chảy ra. Stem, lão tử thật hối hận năm xưa không đem mày đóng trên tường. Rob cũng không đưa tay lau máu nơi khóe miệng mà cười lạnh nhìn chằm chằm Stem. Nếu mày không muốn mẹ mày ở tuổi già phải thủ tiết, vậy thì mày hãy giết chết tao sớm đi. Thân là một trong những nhân vật nổi bật trẻ tuổi của Hắc Ám U Linh, vô luận đi tới nơi nào, Stem cũng đều đi ngang, nào có ai mắng hắn kiểu như Rob. Rob, chờ tao xử lý đồ tể, tao sẽ cho mày, cầu tao giết mày, tao cam đoan. Lần đầu tiên bị người dùng lời nói ác độc như vậy công kích, Stem hoàn toàn nổi giận. Xử lý đồ tể. Thân hình Rob run run, khóe miệng cười trào phúng. Stem, lão tử thật hoài nghi đầu óc của mày có phải bị đại di mụ của Alex làm hôn mê choáng váng hay không? Ha ha ha. Stem, chờ hối hận dưới chân đồ tể đi. Nhất thời, Rob điên cuồng cười lớn, thanh âm vang vọng khắp mọi ngóc ngách bên trong đại sảnh. Nghe được lời nói của Rob, trong mắt nhìn thấy dáng tươi cười điên cuồng của hắn, Stem đã rút súng nhưng vẫn không bóp cò, bởi vì hắn biết Rob là con tin duy nhất mà hắn có thể dùng để uy hiếp Trần Phàm. Alex, cho tên côn trùng này thể nghiệm mùi vị sống không bằng chết đi, nhớ rõ đừng giết chết hắn. Stem không cam lòng cất súng, sắc mặt âm lãnh nhìn Alex truyền đạt mệnh lệnh. Không một tiếng trả lời, Alex mặt không biến sắc, lao vọt tới bên người Rob, vùng chân đá thẳng vào giữa hai đùi của hắn. À! Thân hình Rob nháy mắt bị cong lại như con tôm khô, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả trang viện. À, Cái nữa, chẳng lẽ mày muốn cùng Rốp đại gia tiếp tục lăn ra giường sao? Sau tiếng kêu thảm thiết, Rốp lại cười. Sát khí trên người Alice hiện ra, xuống tay càng ác độc, Rốp tru lên không dứt. Cho 5 người bọn họ ở lại bên ngoài, nhấn người khách vào đi. Cùng lúc đó, Stem cực nhanh truyền đạt mệnh lệnh cho đại hán đứng ở cửa. 5 người hán nói là 5 tên đại hán không tiêm gen số 1. Ngoài cửa, tên đại hán kia nghe được mệnh lệnh, không nói lời nào lập tức ra cửa. Thái hổ, lập tức cho người của mày lui trở lại khu vực này. Stem quay đầu nhìn vẻ mặt run run của Thái hổ lạnh lùng nói. Nếu không, người của mày vốn không phải là đối thủ của hắn. Được. Thái hổ cũng biết hiện giờ đã bị buộc chung một sợi dây với Stem, không dám chậm trễ, lập tức lấy ra di động truyền xuống mệnh lệnh. Ngay khi Thái hổ đang làm chuyện này, sắc mặt Stem âm trầm đi tới trước người Rốp, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một cước dẫm lên khuôn mặt vặn vẹo của Rốp, dùng sức nghiền áp, đồng thời thanh âm khàn khàn nói. Rốp, tao sẽ cho mày xem, tao làm sao xử lý đồ tể. Thần trí có chút mơ hồ, Rốp chậm rãi mở mắt, cố gắng phun ra bọt máu, dáng tươi cười trào phúng trên mặt không giảm. Phanh! Stem thần tình tức giận đá vào mặt Rốp một cước. Bị một cước, Rốp hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, 12 tên thủ hạ thu được mệnh lệnh của Stem, toàn bộ lui về tòa lầu 2 tầng. Mà thủ hạ của Thái Hổ cùng 5 tên thủ hạ khác của Stem vẫn bảo hộ bên ngoài biệt thự. Bá! Đột nhiên, ngọn đèn bên trong biệt thự tắt ngõm, chung quanh tối đen một mảnh. Stem thiếu gia, hắn là đồ tể cắt đứt nguồn điện, chúng ta mau mau thối lui lên lầu 2 đi. Thái Hổ cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Trước đó, bởi vì kiến thức thực lực khủng bố của thủ hạ Stem, hắn cũng tiêu trừ nỗi sợ hãi đối với đồ tể. Nhưng sau khi đồ tể chân chính xuất hiện, hắn mới phát hiện đồ tể mang nỗi sợ hãi đến cho hắn nghiêm trọng tới bao nhiêu. Right, mày mang 7 người lên lầu, những người khác ở lại đại sảnh với tao. Trong lòng Stem cũng tràn ngập cảm xúc sợ hãi, nhưng lý trí nói cho hắn biết đại sảnh lầu 1 an toàn hơn lầu 2. Dạ, Stem thiếu gia. Tên thủ hạ tên Bright lập tức dẫn người lên lầu. Stem thiếu gia, ngài ngồi qua bên kia là góc chết. Một gã đại hán sắc mặt không chút cảm tình nói. Nhận thấy được trong giọng nói của đại hán cũng không có vẻ sợ hãi, Stem nhiều ít trấn định hơn một chút. Hắn cũng không làm ra vẻ dũng cảm ngồi yên một chỗ để Trần Phàm có thể thông qua cửa sổ bên ngoài bắn chết hắn, mà dựa theo lời thủ hạ đi tới góc rẽ. Trong lúc nhất thời, hai tầng lầu lâm vào vẻ im lặng như cõi chết. Phanh! Trong bóng đêm, bên trong sơn trang yên tĩnh lại vang lên tiếng súng. Theo sát tiếng súng là một tiếng kêu rên. Một gã thủ hạ của Thái Hổ ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi nóng bỏng từ lỗ thủng mi tâm điên cuồng trào ra. Phanh phanh phanh! Nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, đám bảo tiêu của Thái Hổ điên cuồng bắn khắp bốn phía. Nhưng khắp bốn phía làm gì có bóng người. Mẹ nó! Đừng bắn nữa! Nhanh nhanh! Quay vào biệt thự đi! A-Ban dùng sức nuốt nước bọt, thần tình sợ hãi nói. Đám thủ hạ nghe được lời của hắn, lập tức ngừng bắn, giống như phát điên đi theo A-Ban chạy về hướng biệt thự, làm dành cho khách quý. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện phía trước bọn hắn, chặn đường đi của họ. Người kia mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt đeo máy nhìn ban đêm, hai tay cầm súng, giống như chiến thần đứng sừng sững phía trước. Toàn bộ 5 người đều trợn tròn ánh mắt. Phanh phanh phanh! 5 tiếng súng nổ, giống như vang lên cùng một thời gian. Ngay cả A-Bang bên trong, toàn bộ 5 tên bảo tiêu của Thái Hổ đều ngã xuống trong vũng máu. Thu súng, xoay người. Trong bóng đêm, Trần Phàm hoàn toàn bùng nổ lệ khí. Ánh mắt nhìn thoáng qua biệt thự dành cho khách quý, rõ ràng nghe được phía bên trái đằng trước truyền lại tiếng bước chân hỗn độn. Siêu! Theo tiếng gió rít, hắn lại chìm vào trong đêm tối. Trong đại sảnh tòa lầu 2 tầng chỗ Stem, Thái Hổ cầm bộ đàn kêu gọi nói. A-Bang, mày cùng người của mày đến chưa? Không có hồi âm. A-Thái, người của mày tới chưa? Vẫn không có hồi âm. Con mẹ nó, đều chết hết rồi sao? Thái Hổ bắt đầu hô hấp gấp gáp, nỗi sợ hãi trong lòng tăng lên tới mức thật khủng bố. Hổ dạ, tôi cùng các huynh đệ đang đuổi về hướng bên kia. Lúc này trong vô tuyến điện truyền ra thanh âm một đầu lĩnh bảo tiêu của Thái Hổ. Nhìn thấy tình hỗn đản kia không? Thái Hổ nuốt nước bọt, trong thanh âm mang theo tia âm rung. Không có, hắn giống như là đã giết sạch A Thái cùng A Bang bọn họ. Hắn... Phanh! Một tiếng súng vang cắt đứt thanh âm của Aaron. A! Aaron, mà làm sao vậy? Hắn ở bên kia. Phanh phanh phanh. Trường hợp trở nên hỗn loạn, năm tên bảo tiêu bên người Aaron nhanh chóng vọt tới chỗ lùm cây trần phòng đang ẩn núp. Trong đêm tối, viên đạn bay tứ tung, ánh lửa vàng khắp nơi. Mặt sau lùm cây, Trần Phạm âm thầm tính toán tiếng súng nổ. Sau đó chờ sau khi đám bảo tiêu hoảng sợ bắn hết đạn, lại mang theo hai súng thoáng hiện ra. Phanh phanh phanh. Trong đêm tối, hai tay Trần Phạm cầm hai khẩu súng, vừa đi tới vừa bắn. Mỗi khi bắn một phát súng sẽ giết chết một người. Năm phát đi qua, không còn nhân chứng nào sống. Trong biệt thự, Thái Hậu nuốt nước bọt, run rẩy nói. Giết cho thắng chưa? Trong màn đêm, Trần Phàm vừa đi về chỗ đống thi thể, vừa thay băng đạn, nghe được trong tai truyền ra thanh âm. Trần Phàm dùng một loại ngữ khí không hề có chút cảm tình của nhân loại khàn khàn nói. Bọn chúng đều đã chết. Đã chết? Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn của Trần Phàm, cả người Thái Hậu chấn động, bàn tay run run, vô tuyến điện trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nỗi sợ hãi khôn cùng đã hoàn toàn khống chế thân thể hắn. Hắn nương theo ánh trăng mong manh, thần tình hoảng sợ nhìn Stem, lẩm bẩm nói. Hắn một mình trong vòng vài phút giết chết 24 bảo tiêu của tôi rồi. Stem không nhịn được, hít sâu một hơi, trong lòng không còn khách nào bảo trì trấn định. Bên ngoài tổng cộng có bao nhiêu người? Stem hỏi. 14 người. 5. Thái Hổ cùng một gã thủ hạ của Stem đồng thời đáp. Mẹ nó, bên ngoài có 19 người, bên trong còn có 10 người. Tao không tin, hắn là thần thánh. Stem cố gắng dùng phương thức mắng to để tạo thêm lòng can đảm cho chính mình, nhưng hiệu quả tựa hồ không rõ ràng. Ít nhất không có tác dụng nào đối với Thái Hổ. Trong lúc nhất thời, bên trong biệt thự lại lâm vào yên lặng. Bên ngoài biệt thự, thủ hạ của Stem cùng Thái Hổ bảo hộ chung quanh biệt thự, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Một khi có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức quét mắt tới. Trong đêm tối, Trần Phàm tránh sau một thân cây, thông qua ánh trăng nhìn thoáng qua tình hình chung quanh biệt thự trước mặt. Sau đó hắn xoay người, nhặt lên một hòn đá. Sưu! Cổ tay Trần Phàm rung lên, hòn đá bắn ra. Ba! Ngay sau đó, ở vị trí trái ngược chỗ hắn đang ẩn nấp, vang lên một thanh âm thanh thúy. Ở bên kia! Lập tức có người mở miệng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về chỗ truyền ra thanh âm. Phanh phanh phanh! Trần Phàm lắc mình, hai tay cầm hai súng, nhanh chóng bóp cò. Bốn tiếng súng vang lên, bốn gã đại hán trong nháy mắt ngã xuống đất. Phanh! Theo sau, những thủ hạ của Thái Hổ đều hoảng sợ, nằm rạp xuống cỏ, mà thủ hạ của Stem lập tức phản ứng hướng Trần Phàm nổ súng. Su! Trần Phàm cũng không hiếu chiến, thân mình chợt lóe lại chìm vào trong đêm tối. Hắn đang ở phương hướng 25 độ đông bắc, vài người qua đó. Tên đại hán vừa nổ súng, dùng tiếng Anh quát. Không ai cử động. Vô luận là người của hắn hay người của Thái Hổ đều không hề nhúc nhích. Tụi mày đi qua! Tên đại hán kia nhìn một thủ hạ của Thái Hổ đang nằm rạp trên bụi cỏ hôn. Con mẹ nó, sao tụi mày không qua? Tên thủ hạ của Thái Hổ biết được bảo tiêu trong sơn trang đã bị giết sạch sẽ, cơ bản đều bị dọa bể mật, hận không thể lập tức trốn vào trong biệt thự, làm sao nguyện ý đi qua? Phật! Tên đại hán kia tức giận lớn tiếng chửi vang. Sau đó, biểu tình phẫn nộ trong nháy mắt cũng cứng ngắc. Trong ánh mắt hiện ra một bóng đen. Phía trước, thân ảnh Trần Phàm xuất hiện. Trong màn đêm, Trần Phàm tự hồ đang mỉm cười với hắn. Phanh! Súng nổ, viên đạn trong nháy mắt xuyên phá lực cản của không khí, chuẩn xác bắn trúng đầu đại hán. Oanh! Tên đại hán ngã bật ra. Phanh phanh phanh! Theo sau, tiếng súng lại vang lên, hơn 10 viên đạn điên cuồng quét về chỗ Trần Phàm vừa đứng. Nhưng nơi đó không có một bóng người. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, ba tiếng súng lại vang lên. Ba đại hán vừa thò đầu ra liền bị bắn nổ tung đầu. Lúc sau, chờ khi người của Thái Hổ cùng Stem nổ súng, Trần Phàm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa hề xuất hiện. Hổ dạ, cả đạn bắn súng của hắn quá hoàn mỹ. Ai thò đầu ra là người đó chết. Các huynh đệ đã chết một nửa rồi. Hắn không phải người, hắn là ác ma. Cho các huynh đệ đi vào thôi, nếu không chúng ta đều chết chắc rồi. Nhìn thấy thân ảnh của Trần Phàm lại biến mất, một gã đàn em thân tính của Thái Hổ đứng núp sau lưng một gốc cây thở hổn hển, thần tình sợ hãi nói. Trong biệt thự, Thái Hổ nghe được gã thủ hạ hội báo thì kinh hồn tán đảm nhìn Stem. Hắn lại giết chết thêm phần nửa người, để cho bọn họ vào trong đi, nếu không sẽ chết sạch mà thôi. Được. Stem tâm thần không yên, vội vàng làm ra quyết định.